Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, sứ giả. Sáng sớm 8 giờ, Chutetsu Senmei đúng giờ đi tới Konoha cửa lớn, nhìn lướt qua đã chờ đợi đã lâu hai tên ninja, mở miệng nói, đợi lâu, chúng ta đi thôi. Cái kia hai tên ninja liếc mắt nhìn nhau. Sau đó trong đó một người mặc áo đen ninja tiến lên nói rằng, Senmei đại nhân, chúng ta là không cần tự giới thiệu mình. Ta đối với các ngươi không có hứng thú. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, hơn nữa root ninja dùng đều là giả danh tự đi. Vậy chúng ta lên đường đi. Senmei đại nhân, Danzo đại nhân để chúng ta nghe từ phân phó của ngài. Một người khác ninja một mặt giả cười nói rằng, không để ý chút nào Chutetsu Senmei lạnh nhạt đệ tam Hokage kế hoạch liền dường như Chutetsu Senmei trước dự liệu như vậy. Làm vụ ẩn thôn đưa ra để Konoha phái ra sứ giả đi tới vụ ẩn thôn giao thiệp thì đệ tam Hokage quả đoán lựa chọn Chutetsu Senmei vì là Konoha đại biểu. Dẫn dắt hai tên root ninja đi tới vụ ẩn thôn đàm phán, tuy nói trước đó thì có chuẩn bị tâm lý. Nhưng chân chính nước đã đến chân. Chutetsu Senmei trong lòng vẫn có một ít không thoải mái, bình tĩnh mà xem xét. Chutetsu Senmei cũng coi là Konoha vào sinh ra tử, lập được vô số đại công. Có thể vẻn vẹn liền bởi vì cùng đệ tam Hokage lý niệm không hợp, liền bị đệ tam Hokage luân phiên chèn ép. Nếu như Chutetsu Senmei trước đó không hề chuẩn bị, nói không chắc lần này liền muốn bị đệ tam Hokage gạt ra khỏi Konoha. Thử nghĩ một hồi, nếu như Chutetsu Senmei ở vụ ẩn thôn bị người khiêu khích, thậm chí bị một ít tâm tính cực đoan vụ nhận ám sát, nói không chắc sẽ không nhịn được ra tay. Một khi Chutetsu Senmei ra tay mất đúng mực, không cẩn thận giết một hai tên vụ ẩn ninja, như vậy Konoha cùng vụ ẩn quan hệ thế tất sẽ sốt sắng lên đến quần tình xúc động. Vụ ẩn thôn nhất định sẽ yêu cầu Konoha giao ra Chutetsu Senmei. Hiện tại có thể không phải thời kỳ chiến tranh, giết tử địch đối với nhẫn thôn ninja không cần phụ trách. Ở thời kỳ hòa bình, cho dù là Hyuga Hayashi như vậy cường hào tộc trưởng, giết người đều muốn chịu trách nhiệm. Bị vân ẩn thôn áp chế giao ra thi thể, một khi Chutetsu Senmei ở vụ ẩn thôn giết người, trừ phi Konoha đồng ý vì Chutetsu Senmei khai chiến, hoặc là chính là đánh đổi khá nhiều động viên vụ ẩn thôn, cũng mặc kệ là cái nào một cái. Một khi thật sự phát sinh, Chutetsu Senmei ở Konoha danh vọng liền triệt để phá hủy. Hơn nữa để bảo đảm Chutetsu Senmei ở vụ ẩn thôn giết người, đệ tam Hokage thậm chí phái hai tên root ninja đi theo ma túy. Có hai người này theo, đến vụ ẩn thôn không có chuyện thì có quỷ. Một đường không nói chuyện, Chutetsu Senmei một nhóm ba người dùng đại khái 7 ngày, rốt cục đi tới vụ ẩn thôn. Vụ ẩn thôn lệ thuộc vào thủy quốc, ở vào trong núi thẳm, lãnh thổ quanh năm vì là sương mù dày phúc, vì vậy tên là vụ ẩn thôn. Cho dù đã tới thủy quốc rất nhiều lần, thế nhưng nơi này ẩm ướt không khí vẫn để cho Chutetsu Senmei hơi có chút không thích ứng. Hôm nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi, ngày mai trời vừa sáng chúng ta ở tiến vào vụ ẩn thôn. Dứt lời, Chutetsu Senmei hai tay kết ấn, sau đó một đống do nham thạch đúc thành nhà vụt lên từ mặt đất, bỗng dưng ra hiện tại Chutetsu Senmei trước mặt. Senmei đại nhân, bây giờ sắc trời còn sớm, nếu như chúng ta nắm chặt chạy đi, hôm nay nên là có thể chạy tới vụ ẩn thôn. Một tên root ninja đề nghị ầm. Chutetsu Senmei quét người nói chuyện một chút, phất tay đem đánh bay. Sau đó từ tốn nói, nếu như các ngươi còn muốn sống sót nhìn thấy các ngươi Danzo đại nhân, liền câm miệng cho ta. Thành thật một chút. Phải, ta rõ ràng. Một người khác root ninja liền vội vàng gật đầu. Sau đó chạy tới đem trước người kia nâng dậy. Hả? Xảy ra chuyện gì? Trước tên kia root ninja vừa định đứng dậy, nhưng phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào khống chế thân thể của chính mình, vừa muốn động chân, có thể kết quả cái cổ nhưng nhúc nhích một chút, muốn dùng tay đi mò cái cổ, có thể chân nhưng nhúc nhích một chút. Ở vừa đánh bay tên kia rút ninja trong nháy mắt, Chutetsu Senmei liền phát động loạn thân trùng thuật. Loạn thân trùng thuật đem trong cơ thể chakra biến thành điện tử đến sinh ra điện trường. Cũng đối với kẻ địch trong cơ thể hệ thần kinh thả ra điện tử, dùng để quấy nhiễu loạn địch người đối với thân thể khống chế. Senmei đại nhân, kính xin ngươi giải trừ côn nhẫn thuật. Rút ninja nửa quỳ thỉnh cầu nói. Được rồi, có điều lần sau còn dám vô lễ, ta sẽ giết hai người các ngươi. Chutetsu Senmei trầm mặc một chút, sau đó gật gật đầu nói, phải. Đi tới hai tên rút ninja trước người, Chutetsu Senmei đưa tay sờ về phía tên kia gọi là côn ninja. Nhưng không ngờ mặt khác tên kia rút ninja lập tức cảnh giác, mang theo côn nhanh chóng lùi về sau, tách ra Chutetsu Senmei tay còn rất có cảnh giác tính. Ngươi tên là gì? Ta bỗng nhiên đối với ngươi có chút hứng thú. Chutetsu Senmei cười cợt, mở miệng hỏi, Senmei đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Rút ninja cảnh giác hỏi, ngươi nói xem. Chutetsu Senmei nhẹ giọng hỏi, nếu như ngài ở đây đem chúng ta giết chết, e sợ sau đó Danzo đại nhân truy cứu lên, ngài cũng không tốt giải thích đi. Rút ninja bình tĩnh nói, thế nhưng trên tay đã nắm chặt rồi một nhánh phi tiêu, bày ra tư thế phòng ngự, hắn sẽ không có cơ hội. Chutetsu Senmei lời còn chưa dứt, cả người liền trong nháy mắt biến mất, ra hiện tại hai tên rút ninja phía sau, đưa tay đặt ở hai người trên đầu. Ký ức phong ấn, đem ký ức phong ấn thuật thức khắc ở hai người đại não sau, Chutetsu Senmei thu tay về, mở miệng giải thích, cái này phong ấn cùng các ngươi trên người thiệt họa căn tuyệt ấn tương tự, một khi ngày sau trong lòng các ngươi có nói ra cùng ta có quan bất cứ chuyện gì ý nghĩ như thế, phong ấn sẽ trong nháy mắt phá hoại các ngươi đại não. Senmei đại nhân, ngài đây là? Rút ninja sốt sắng hỏi, Danzo phái các ngươi tới mục đích có phải là vì đối phó ta đi? Từ hiện tại bắt đầu, hai người các ngươi đồng thời ở lại chỗ này, mãi đến tận ta cùng vụ ẩn thôn giao thiệp xong xuôi, lại mang bọn ngươi trở về Konoha. Chutetsu Senmei nói rằng, trở lại Konoha sau, các ngươi tối tốt cái gì cũng không nên nói. Kỳ thực coi như muốn nói cũng không có quan hệ gì. Bởi vì một khi các ngươi có loại ý nghĩ này, các ngươi trong đầu phong ấn sẽ trong nháy mắt phá hoại các ngươi đại não, ta rõ ràng. Rút ninja trầm giọng nói, nhưng là có một chút ta không hiểu. Ta rõ ràng không thấy ngài sử dụng phi lôi thần đặc chế phi tiêu. Ngài làm sao đột nhiên ra hiện tại chúng ta phía sau đây? Đại chiến lần thứ ba thì ta đã tới Thủy Quốc. Ở đây lưu lại phi lôi thần thuật thức cho nên ta phải ở chỗ này nghỉ ngơi. Chính là để cho các ngươi thả lỏng cảnh giác. Đồng thời đem bọn ngươi dẫn tới phi lôi thần thuật thức vị trí. Ngươi cái kia người đồng bạn nói chuyện kích động, nhưng vừa vặn cho ta cơ hội này. Chutetsu Senmei giải thích cười khổ một tiếng. Rút ninja lặng lẽ nói, ta rõ ràng, ta cùng côn sẽ vẫn ở lại chỗ này. Ta có thể không yên lòng hai người các ngươi. Chutetsu Senmei nói xong, cả người nhanh chóng vọt tới trước, đem hai tên rút ninja đánh ngất ở địa phong ấn hai người chakra sau. Chutetsu Senmei đem hai người bỏ vào nhà đá thu xếp. Sau đó quay về cái kia gọi là côn rút ninja nói rằng, người nói rất đúng, sắc trời còn sớm, chỉ cần dành thời gian chạy đi, hôm nay là có thể chạy tới vụ ẩn thôn, chỉ có điều hai người các ngươi là đi không được. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.